Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2562, Thập Vương Thiên Quan mở ra. Đáng ghét, một cái hỏa tộc cường giả sắc mặt vạn phần khó coi. Biến ảo không ngừng, ánh mắt nhìn quét bốn phía, trơ mắt nhìn quần hùng nhường đường, đạo chủ ở qua cửa. Không người dám can đảm ngăn trở bước chân của hắn, coi như là một ít ở một cái nào đó lĩnh vực đều nhanh xưng tôn cường giả. Ở đạo chủ trước mặt, cũng phải cúi đầu tránh ra một con đường. Người xung quanh nỗi lòng phức tạp, đây chính là đạo chủ, cũng không có quá mạnh mẽ thể hiện, nhưng là hắn giết ra đến phong thái, quá mức chấn thế. Đạo chủ, tiên thiên đạo thể chắp hai tay sau lưng, toàn thân tử khí bốc hơi, như là một vòng màu tím thiên nhật treo lơ lửng ở trên chín tầng trời thiêu đốt. Trong mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Trong mắt mơ hồ ẩn núp một vệt chiến ý. Hắn mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Cơ thể tự chủ mông lung ra cổ xưa đạo âm, như là vạn ngàn đại đạo kinh văn ở đọc, mơ hồ muốn đan xen vào nhau, hóa thành vô địch đại đạo, tiên thiên đạo thể. Bao năm qua các đời đều bị ngoại giới coi là dễ dàng nhất thành đạo cái thế bảo thể. Mỗi một đời tiên thiên đạo thể đều mạnh mẽ chấn thế, có vô địch chi uy. Huống chi vị này tiên thiên đạo thể được thiên phong 3000 mật quyển, sức chiến đấu của hắn là không cách nào dùng lẽ thường suy tính. Tiên thiên đạo thể những người này đều đứng ở một cái phủ đầy bụi mật bên cạnh biên giới. 9 đại tuổi trẻ vương giả đều là vô địch cùng cảnh giới nhân vật. Thích Du ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, hắn thể phách lại như là một tòa đại vực sâu. Đạo lang hơi kinh ngạc, Thích Dung tu luyện chính là bất diệt kim thân, lấy chí cương chí bá thành danh, mà Thích Dung khí tức cùng bất diệt kim thân sai biệt rất lớn. Đạo lang suy đoán Thích Dung khẳng định còn có cái khác cổ kinh văn. Người này uy thế thể tu lĩnh vực vô địch kỷ nguyên, cũng không tầm thường cái thế chí tôn, tuyệt đối là đỉnh điểm tồn tại. Đạo chủ, dĩ nhiên thật sự dám đến. 9 đại tuổi trẻ vương giả vẻ mặt khác nhau. Đạo chủ thương thế đã thành chắc chắn, đế nguyên đều không trị hết thương thế của hắn. Bọn họ cảm giác đạo chủ coi như là ở nghịch thiên, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Những này còn không phải trọng yếu nhất. Đạo chủ trên người có côn bằng chân vũ, những này tiên chân dị bảo, không ai không động tâm. Đặc biệt một ít cổ đại cường giả, nóng rực con mắt nhìn quét đạo lăng. Bọn họ đối với côn bằng chân vũ những này ngược lại không là đặc biệt động tâm. Bọn họ động tâm chính là đạo lăng ở Nhất Thiên Quan được mảnh vỡ. Bảo vật này coi như là đệ tử đều ra tay. Xem ra người muốn giết ta cũng không ít. Đạo lăng đi tới đại môn phụ cận, thâm thúy con mắt quét về phía đám người xung quanh, đã cảm giác được rất nhiều lạnh lẽo con người theo dõi hắn. Lần này Thập Vương Thiên Quan hành trình chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nguyên Thủy Thánh Thể lẽ nào thật sự chết đi ở Thập Vương Thiên Quan bên trong? Đạo lăng hít sâu một cái, hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn đoạt được đế nguyên chính là đại đế bản nguyên, Nguyên Thủy nhất mạch đại đế a, thật là kinh khủng cỡ nào kinh thế. Mà Thập Vương Thiên Quan đến cùng ẩn giấu đi cái gì ẩn tình? Trước tiên đi tiên điện, được vũ trụ kinh, hỗn độn cổ tỉnh có vẻ rất nóng lòng. Mặc kệ đối với ta vẫn là đối với ngươi đều có tác dụng lớn. Nói không chắc hắn nhưng là hoàn thiện vạn đạo kinh, đem động thiên thúc đẩy đến thánh chủ cấp độ, đến thời điểm cùng cảnh giới ai cũng không làm gì được ngươi. Một khi đạo lăng bước vào bước đi này, trong cơ thể hắn thần lực vô cùng khủng bố, Đây chính là thập đại long mạch. Một khi toàn diện lên cấp, pháp lực ngập trời, vũ trụ chí tôn đều không làm gì được đạo lăng. Hừ, không tới sớm không tới trễ. Một mực vào lúc này đến, yên tĩnh không hề có một tiếng động, thiên địa xuất hiện tiếng hừ lạnh. Mã Quần mặt tâm trầm đi tới, hắn không nghĩ tới đạo lăng đem Yến Tiêu Vương cho giết. Tuy rằng Yến Tiêu Vương mới xuất quan nửa năm, không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng là Yến Tiêu Vương thực lực cũng là rất mạnh. Ngươi có ý kiến? Đạo lăng con mắt quét về phía Mã Quần. Mã Quần lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng: cái này kỷ nguyên rác rưởi quá nhiều. Một vị tránh né, ta nghĩ giết mấy cái. Kết quả chạy trốn quá nhanh. Có thể thành cái gì khí hậu? Bốn phía một ít sắc mặt người không dễ nhìn. Đặc biệt có mấy vị bị Mã Quần nhằm vào quá cường giả sắc mặt âm trầm. Cái này Mã Quần nhưng là nắm giữ tạo hóa bí thuật, thuộc về không thể nhạ cường giả một trong. Bất quá Mã Quần lời này nói có chút quá mức, gây nên một ít người lửa giận. Nhưng là ta làm sao nghe nói năng lực của ngươi không được? Đạo lăng kỳ cười một tiếng. Nếu để cho các vị đạo hữu chờ ngươi phong vương, chẳng phải là muốn chờ cái chừng 10 năm, nói không chắc còn tiện nghi người khác. Mã Quần sắc mặt lập tức khó coi xuống, sắc mặt của hắn tái nhợt, lạnh lùng mở miệng: đạo chủ, nghe nói ngươi thương thế rất nặng, đế nguyên đều không trị hết, trước khi đi có thể làm kiện việc thiện, đủ ủy bình sinh. Mã Quần khí thế trong giây lát khủng bố đứng dậy, trong cơ thể hắn tinh lực cực đoan thịnh liệt, như là một khẩu thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt, trong cơ thể mơ hồ bạo phát chân long sát khí. Mã Quần sức chiến đấu rất mạnh, nghe đồn hắn nắm giữ tạo hóa bí thuật, sức chiến đấu mạnh, bá chủ đều rất khó săn giết hắn. Bất quá ta cảm thấy, ngươi chẳng bằng đem làm việc thiện cơ hội nhường cho ta. Ngươi cảm thấy làm sao? Mã Quần tàn lạnh nở nụ cười, toàn thân phân tán khí thế ép về phía đạo lăng. Ta nói tiểu Mã, ngươi liền như thế sốt ruột muốn cho ta chỉ điểm ngươi một hai. Đạo lăng cười nói: ha ha. Mã Quần nụ cười càng ngày càng tàn lạnh. Nho nhỏ đạo chủ thật là đủ cuồng, ta ngược lại muốn nói thật, bá chủ ngươi làm không nổi. Đặc biệt một kẻ tàn phế, một cái không hề chưa người đến, ngươi đây là đang vì bá chủ danh hiệu hổ thẹn. Mọi người đều biết, đạo chủ cái này phong hào ở Nhất Thiên Quan, khai sáng kinh văn có thể được cái này phong hào. Bao năm qua các đời bá chủ, vị nào không phải sức chiến đấu siêu cường người, vị nào không có nắm giữ cái thế cổ kinh thư, vì lẽ đó cái này phong hào, ha ha, không đáng nhắc tới. Mã Quần lắc đầu, cười đứng dậy rất lạnh. Đối với đạo chủ cái này phong hào, xem thường, không có để ở trong lòng. Nếu không đáng nhắc tới, tiểu Mã ngươi còn không mau mau ra tay? Đạo lăng cười cợt. Tiên thiên đạo thể những người này một trận lắc đầu. Cái này Mã Quần có chút hung hăng. Tuy rằng bọn họ cùng đạo chủ quan hệ không được, nhưng là đạo chủ sức chiến đấu là vô dung hoài nghi. Hỏa Tử Hiên đều kém chút bị đánh chết, cái này Mã Quần còn có thể vượt qua Hỏa Tử Hiên quá nhiều à? Ngươi đang ép ta ra tay à? Mã Quần chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói: thân là đạo chủ, bị người khiêu khích, dĩ nhiên không chủ động ra tay, thực sự là có nhục bá chủ danh hiệu. Bất quá ở đây ra tay không được, người ở đây quá nhiều, vạn nhất ta ra tay, trên người ngươi thần tàng sợ là không thể toàn bộ được. Tam Mã Quần vẫn không có ngông cuồng đến cả thế gian vô địch mức độ. Mã Quần chí ở côn bằng chân vũ, đặc biệt đạo lăng trên người đế lộ chiến mảnh vỡ, Nếu là đến thời điểm hiến cho thiếu đế hoặc là cửu thế đế, là có thể đi theo tương lai đại đế bước chân. Tương lai hùng bá vũ trụ là điều chắc chắn. Tiểu mã a tiểu mã, làm người vẫn là biết điều một điểm. Lão tử hiện tại không công phu đối với ngươi ban cho cái chết. Đạo lăng quay đầu nhìn về phía chín đại tuổi trẻ vương giả. Tiên thiên đạo thể lạnh nhạt nói, xin mời đem đạo chủ, thập vương thiên quan làm lỡ đã đủ lâu, nhưng là bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này trong nháy mắt sôi trào. Chín đại tuổi trẻ vương giả mi tâm dấu ấn thức tỉnh, bùng nổ ra chín đạo thông thiên chùm sáng, phóng đến phủ đầy bụi kỷ nguyên trên cửa chính, làm đạo lăng mi tâm dấu ấn thức tỉnh thời khắc, như là một khẩu tiên kiếm ở xuất khiếu, phun trào khỏi ngập trời thần quang, nương theo như biển đạo âm ở ầm ầm nổ vang. Nghe đồn bá chủ dấu ấn ngày càng tăng cường, bước vào chí tôn thời điểm giống như là một loại đại sát khí. Quần hùng khiếp đảm, quang hiện tại đạo chủ dấu ấn đã đủ mạnh. Nghe đồn này chính là đế lộ chiến khen thưởng. Tu hành càng cao dấu ấn uy năng liền càng là khủng bố. Bá chủ dấu ấn cũng không thể khinh thị. Đạo chủ mi tâm, tựa hồ ngồi xếp bằng một vị đại đạo chi chủ. Cái bóng có chút mơ hồ. Nó đang thức tỉnh, diễn biến đạo chủ dấu ấn, đánh vào mật môn bên trên. 10 đạo dấu ấn, đánh vào phủ đầy bụi mật trên cửa. Thập vương thiên quan môn hộ đang lay động, nứt ra một khe hở, như là một cái phủ đầy bụi thương cổ, đại thế xốc lên một góc. Chủ nhân, chúng ta đến thật là xảo. Xa xa, tựa hồ có một cái năm tháng đại thế ở thúc đẩy. Đây là đế uy đang tràn ngập, khủng bố tuyệt luân, đế tử, mạnh mẽ chấn thế, chính là vũ trụ này đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Hắn như là một vị tuổi trẻ đại đế ở cất bước. Toàn thể đế khí chảy xuôi, có một loại khí thôn kỷ nguyên, quét ngang vô địch uy thế tự chủ bắn ra. Lệnh bốn phía cường giả run sợ không ngớt. Hết chương.